Mấy tuổi rồi mà còn chành chọe nhau mãi thế hả? Cả tôi và Đình Bảo đều la. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net